Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với phần thứ 37, phần cuối của câu chuyện Ngũ Âm Phủng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Giả sử Ảo Vân Tẩu nghĩ tới biện pháp cùng chết cả bọn thì cứ quấy nhiễu Lục Y Nữ, không để cho nàng giải trừ tàu hỏa nhập ma cho tư mã Tiểu Dư, tất hai người bị tử thương. Sau lão sẽ cùng mọi người khác liều mạng thì cục diện thắng bại khó mà liên liệu được. Bây giờ bầy ưng che ra bốn mặt tấn công Ảo Vân Tẩu, dù lợi hại đến đâu cũng khó lòng hạ chúng. Lão vung tay phải đánh hai con mé tà, rồi xoay tay đẩy hai con phía sau phải rút lui. Lão bức bách bốn con bay vọt lên không, còn ba con nữa chúng chia thành ba đường xả xuống. Ảo Vân Tẩu chưa kịp thu cánh tay về đã xoay đi một vòng tròn, cho luồng kình phong âm nhu xô ra đẩy lui ba con chim ưng. Ba con này vừa vọt đi thì bốn con kia lại xả xuống. Diễn biến này cứ liên tục khiến cho Ảo Vân Tẩu không khỏi giật mình luống cuống. Lão liền tính đến cách liều mạng. Đột nhiên Ảo Vân Tẩu phóng ra ba trường. Tiếp theo lão lặng người đi lướt gần về phía Lục Y Nữ mấy thước. Hiện giờ lão chỉ còn cách Lục Y Nữ chừng hơn một trường rưỡi. Bảy con thương ưng ở trên không dường như vô cùng nóng nảy. Mấy con liên hiệp tấn công vào lão cực kỳ uy mãnh, bắt buộc lão phải dừng lại để chống đỡ. Bảy chim bây giờ không để cho Ảo Vân Tẩu còn có cơ hội nào lảng ra nữa. Con này vọt lên, con kia xả xuống tấn công ráo riết. Chúng cố ý đẩy lui Ảo Vân Tẩu ra xa. Ảo Vân Tẩu công lực tuyệt cao, lão quyết tâm liều mạng. Bảy chim tuy ngăn cản không cho lão lùi lại được. Một người cùng bảy con chim ở vào thế giằng co, tạm thời chưa thể xảy ra biến chuyển đột ngột. Mai Côi phu nhân thấy Ảo Vân Tẩu phải chiến đấu với bảy con chim, không tiến gần Lục Y Nữ được, mụ càng bồn chồn trong giả. Vừa rồi năm nàng đứng dậy làm cho Mai Côi phu nhân khiếp sợ phải dừng lại. Sau mụ thấy năm người ngồi xuống, năm thứ âm nhạc vẫn réo rắt không ngừng, tựa hồ như các nàng chưa phát hiện ra mụ. Mụ bèn yên tâm tiến về phía trước. Khi Mai Côi phu nhân còn cách Ngũ Nữ chừng 8-9 thước, đột nhiên mụ vươn hai tay định nhảy sổ về phía trước tấn công. Bỗng nghe năm thứ âm nhạc càng rõ rệt hơn, mụ đồng tâm không hiểu bao nhiêu phẫn nộ đều tiêu tan hết, đầu óc cảm thấy hòa bình yên ổn. Tự nhiên mụ thu hai tay trở về, nhắm mắt lại ngồi phệt xuống phía sau năm nàng. Giữa lúc ấy, từ trong đống loạn thạch ngoài thảo bình lại có hai người ẩn nấp, chính là Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công và Đề Hồng Dạ Lang Quan Sơn Hà. Xảo Đoạt Thiên, Mai Côi phu nhân và Ảo Ảnh Tử vốn cùng một sư môn. Ngày trước khi chưa rời khỏi cửa thầy, Vương Ất Công rất trung tình với Ảo Ảnh Tử, hai bên ý hợp tâm đầu. Mai Côi phu nhân thấy thế không khỏi ghen tức, vì mụ cũng đem lòng luyến ái anh chàng đại sư huynh bảnh trai. Ngờ đâu Vương Ất Công chỉ say mê Ảo Ảnh Tử. Mai Côi phu nhân thường liếc mắt đưa tình, nhưng Vương Ất Công không thèm để ý. Vì vậy mụ ghen tức, tìm cách phá hoại mối tình cảm giữa hai người để đoạt lại Vương Ất Công. Ảo Ảnh Tử bực mình liền ly khai sư môn. Mai Côi phu nhân đạt được mục đích phá hoại rồi lại bỏ rơi Vương Ất Công cho bỏ ghét. Vương Ất Công đành quay lại năn nỉ Ảo Ảnh Tử. Hồi đó Ảo Ảnh Tử đâu phải là hạng người dễ giao du, khi nào bà tiếp thụ mối tình không kiên quyết của Vương Ất Công, chẳng những bà không chịu trở lại tử tế với hắn mà còn đi lấy Tư Mã Nhân Long để rửa hận. Vương Ất Công thất vọng cả hai đầu, hắn uất hận không biết làm thế nào, mới vào ẩn lánh ở chốn thâm sơn để rèn luyện võ công, mưu đồ trả oán hai nàng sư muội, vì khi đó võ công của hắn còn kém cỏi. Bình thời Vương Ất Công rất thích những kỳ môn tạp nghệ, cho nên trành mảng rèn luyện võ công. Vương Ất Công ở chốn thâm sơn liền nghiên cứu bày ngũ âm trận, chiếu theo lẽ sinh khắc trong ngũ hành cực kỳ ảo diệu. Ngũ âm trận cần dùng năm thứ côn trùng kịch độc để huấn luyện. Sau hắn phát giác bọn lãnh hồn tiên tử có 5 người, mỗi nàng dùng một binh khí rất hợp với ngũ âm trận, hắn liền bày đặt kế hoạch để bắt ngũ nữ. Không ngờ hắn đã uổng một phen tâm huyết, sau khi năm nàng học được ngũ âm trận thì liền trốn thoát khỏi tay hắn. Vì vậy hắn lìa bỏ nơi ẩn cư, len lỏi vào chốn giang hồ đi truy tầm ngũ nữ. Tuy hắn gặp năm nàng mà không có cách nào để kiềm chế nổi. Đồng thời Vương Ất Công gặp lại hai người sư muội tình nhân của hắn ngày trước, nhưng một người đã lấy Tư Mã Nhân Long, còn một người biến thành nữ ma đầu. Chỉ trả oán hai người sư muội của Vương Ất Công vẫn chưa phai nhạt, nhất là đối với Ảo Ảnh Tử, hắn càng căm hận. Đêm qua hắn rời khỏi căn nhà tranh, thấy mười mấy người chết trên thảo bình, hắn sợ quá liền bỏ đi cùng Đề Hồng Dạ Lang đến Phất Bảo Trường. Vương Ất Công nghỉ ngơi nửa ngày rồi lại nghĩ ra kế độc, cùng Đề Hồng Dạ Lang trở lại nhà tranh. Hai người đến hang núi thì thấy năm nàng cùng bọn đối đầu ngay đương trường, lại thấy cả Ảo Vân Tẩu đang chiến đấu với bảy con chim ưng. Mai Côi phu nhân cũng ở phía sau Ngô Nữ, còn Lục Y Nữ thì đang trút chân khí vào người Tư Mã Tiêu Dư. Trong trường đông người là vậy mà rất yên tĩnh, không có một tiếng động, không ai nói một lời. Vương Ất Công và Đề Hồng Dạ Lang không nghiên cứu tình trạng trước mặt nữa, chúng vội lấy ra mấy chục túi thuốc nổ, mỗi túi nặng tới 5 cân. Chúng dùng thân pháp nhẹ nhàng chôn giấu sau những tảng đá núi, cứ cách chừng 5 thước lại chôn một túi. Khu thảo bình này rộng không đầy 10 trượng, xung quanh núi đá vây bọc. Vừa rồi, Tư Mã Tiếu Dư nổi cơn phóng trượng đánh loạn sàng ngầu, đá núi rơi đổ xuống rất nhiều, cho nên hai người ẩn thân một cách rất dễ dàng mà không bị quần hùng trong trường phát giác. Trong không trường, ngoài bọn đối đầu của Vương Ất Công và Đề Hồng Dạ Lan, còn người khác cùng phe với mình là Ảo Vân Tẩu và Mai Côi Phu Nhân. Một khi hỏa dược nổi lên, há chẳng khiến cho cả hai người cùng phe gặp tại cùng phe cũng gặp tai nạn hay sao? Đó là tình trạng kỳ bí trên chốn giang hồ khiến người ta không thể giải thích được. Khi họ đã định làm một việc gì cho thỏa mãn, họ không nghĩ đến người khác, kể cả đồng bọn. Vương Ất Công đối với Mai Côi Phu Nhân đã căm hận thấu xương, còn Ảo Vân Tẩu lại lên mặt kiêu ngạo, cho nên hắn cũng không ưa. Đề Hồng Dạ Lang đối với hai nhân vật này chẳng có ân oán gì thâm trọng. Bây giờ gã muốn báo thù cho sư phụ thì còn kể gì đến sinh mạng của họ nữa. Chôn xong mười mấy túi thuốc nổ phải mất một thời gian khá lâu, lại phải buộc dây dẫn hỏa để bao nhiêu túi thuốc nổ cùng một lúc. Hễ châm lửa vào ngòi là bi kịch cho bao nhiêu nhân mạng sẽ phát sinh. Vương Ất Công thật là một tay tàn độc ghê gớm. Nhắc lại, Ảo Vân Tẩu chiến đấu với Thất Ưng hồi lâu mà không sao đuổi được bảy chim. Ngược lại, Thất Ưng cũng không để lui được Ảo Vân Tẩu. Ảo Vân Tẩu chiến đấu hồi lâu đã mệt nhoài. Lão ngoảnh đầu ngó lại Tư Mã Tiếu Dư, thấy chàng vẫn ngồi nhắm mắt. Trên thiên đình lấp loáng ánh tử quang, sắc mặt dần dần trở nên hồng hào. Ảo Vân Tẩu giật mình kinh hãi, nghĩ thầm, chỉ trong khoảnh khắc Tư Mã Tiếu Dư sẽ hoàn toàn tỉnh táo lại, đến bây giờ mình đừng hòng sống nữa. Vạn nhất mà tên oắt con này thoát được thì sau này mình cũng hết đất đứng ở trên chốn giang hồ và hết tính chuyện trả oán. Ô là ta đành liều cái mạng già cùng chết với hắn. Quyết định rồi, hắn phóng trưởng đánh veo véo, đồng thời lăn người về phía Tư Mã Tiếu Dư thêm mấy bước. Lão chỉ cần tiến thêm vài bước nữa là có thể vươn tay chụp xuống đầu Tư Mã Tiếu Dư cùng lục ý nữa. Bảy con thương ưng ở trên không tuy đã mệt nhoài, không cản trở được Ảo Vân Tẩu nữa, nhưng chúng vẫn tiếp tục công kích lão không chịu buông tha, khiến cho lão lánh được mấy bước, rồi lại phải dừng chân để chống đối. Những người ở phía trước căn nhà tranh không trơ tính được nữa đều chạy theo Ảo Vân Tẩu. Vừa đến giữa khu thảo bình, mọi người lại thấy lão bị bầy chim cản trở. Quần hào vẫn sợ làm kinh động Tư Mã Tiếu Dư và Lục Y Nữ, bất giác liền chùn chân lại. Kinh động Tư Mã Tiếu Dư và Lục Y Nữ trong lúc hành công là một cử động nguy hiểm môn phần, mà để Ảo Vân Tẩu lần tới phóng trưởng công kích thì hai người cũng chẳng thể toàn mạng. Tình trạng tiến thoái lưỡng nan khiến cho con người mưu cơ là Ảo Ảnh Tử cũng không nhìn ra được kế hoạch gì, lâm vào tình trạng hoang mang thất thố. Ảo Ảnh Tử ngâm nghĩ một lúc, cân nhắc trọng khinh, vẫn nhận định hãy tạm thời phòng bị, đừng có động thủ là hay hơn. Bà liền đem ý kiến của mình khẽ nói với mọi người và dặn họ coi bà đưa mắt ra hiệu hãy hành động. Ảo Ảnh Tử rời khỏi quần hào, thi triển cước bộ nhẹ nhàng, từ từ tiến về phía Tư Mã Tiếu Dư. Bên kia, năm nàng thấy Ảo Vân Tẩu gần Tư Mã Tiếu Dư thêm mấy thước thì trong lòng cũng không bình tĩnh được nữa. Mọi người đứng cả dậy, toàn bỏ hết mọi điều ý kỷ chạy đến viện trợ Tư Mã Tiếu Dư. Lúc các nàng vừa chuyển động thân hình thì thấy sư phụ là Ảo Ảnh Tử dẫn một đoàn người đang tiến về phía trước, các nàng lại vững dạ chừng bước. Cả năm người đã bộc lộ thân hình, ngũ âm lại đình chỉ, các nàng chú ý định thần nhìn ra thấy ngừng tiếng nhạc vẫn chưa ảnh hưởng đến cuộc phản ứng bất lợi của Tư Mã Tiếu Dư, liền biết chàng đang bị công lực của Lục Y Nữ kiểm chế. Nhất là lúc này chàng lộ vẻ bình yên hòa hoãn, môi lộ một nụ cười khiến năm nàng đã đoán được chàng đã đến giai đoạn sắp sửa giải trừ xong tàu hỏa nhập ma. Các nàng hy vọng sư phụ cùng mọi người có thể cản trở được Ảo Vân Tẩu để lão đừng quấy nhiễu khoảnh khắc khẩn cấp tối hậu này. Ngũ nữ tay cầm binh khí hết sức chú ý vào mọi diễn biến, trong lòng hồi hộp không dám thở mạnh. Ngũ nữ dừng tiếng nhạc, Mai Côi Phu Nhân liền tỉnh táo lại ngay. Mộ thấy mình ngồi yên tĩnh ở phía sau năm nàng, không hiểu ra làm sao, tự hỏi tại sao ta đến đánh lén ngũ nữ lại trở nên hồ đồ rồi không động thủ. Mộ đưa mắt nhìn ra thấy Ảo Ảnh Tử đang lăm le nhảy sổ đến sau Lục Y Nữ. Đồng thời mụ ngó thấy bọn Ảo Ảnh Tử cũng đang từ từ đi tới thì bùng bảo dạ, coi tình thế bữa nay kế hoạch của chúng ta đã hỏng mất rồi. Ngũ nữ đã đình chỉ ngũ âm mà không ảnh hưởng gì đến phản ứng của Tư Mã Tiêu Dư, hiển nhiên Lục Y Nữ đã kiềm chế được gã. Bây giờ ta có động thủ đột ngột đánh ngũ nữ mà đả thương được một hai tên thì cũng chẳng có ích gì, đại cục đã hư thì 36 chức chạy là trên hết. Mụ tính vậy không do dự gì nữa, quay mình bỏ đi. Đột nhiên phía sau có người lớn tiếng, bạch oa, mụ đàn bà này lén lút làm cái trò gì vậy? Người khác đáp, mụ đã thập thò nấp tránh, tất nhiên là để chuẩn bị làm điều bất lợi. Đây là câu chuyện giữa Hắc Bạch Lưỡng Xoa. Hai gã vừa lên tiếng, năm người đều cả kinh thất sắc, quay đầu nhìn lại thì thấy Mai Côi Phu Nhân ở phía sau mình chỉ cách mấy thước, sắc mặt mụ âm trầm đáng sợ. Ngũ nữ thấy Mai Côi phu nhân xuất hiện lúc này liền hiểu ngay động cơ của mụ. Các nàng vội đưa mắt nhìn Hắc Bạch Lưỡng Xoa ra chiều cảm kích. Các nàng chuyển động thân hình bao vây Mai Côi phu nhân vào giữa. Muốn bảo toàn đại cục, các nàng vẫn e dè làm kinh động đến Tư Mã Tiếu Dư, cho nên chỉ lập ngũ hành trận bao vây mụ chứ chưa động thủ. Ngũ nữ lặng lặng trợn mắt nhìn Mai Côi phu nhân. Mai Côi phu nhân bị Hắc Bạch Lưỡng Xoa lên tiếng phê bình thì chẳng còn hồn vía nào nữa, toàn co giò trốn chạy. Ngờ đâu thân pháp chập chờn của ngũ nữ cực kỳ mau lẹ đã bao vây mụ vào giữa. Mụ căm hận hai gã Hắc Bạch kia không bút nào tả xiết. Mai Côi phu nhân công lực tuyệt cao, nhưng ngũ nữ liên thủ bao vây lại phát huy ngũ hành trận ghê gớm, thì đến Tăng Mộc Tôn giả còn phải ngắn, huống chi là mụ. Nhắc lại, Ảo Vân Tẩu đang chiến đấu với Thất Ưng, bỗng thấy bọn Ảo Ảnh Tử đi tới thì trong lòng hồi hộp vô cùng. Lão còn cách Tư Mã Tiếu Dư chừng 8 bước, quyết tâm liều mạng. Lão lại đánh luôn mấy trưởng để đuổi bọn Thất Ưng, rồi lướt về phía Tư Mã Tiếu Dư thêm mấy bước nữa. Bây giờ lão chỉ xoay mình một cái là song trưởng có thể đánh trúng đầu Tư Mã Tiếu Dư. Ảo Ảnh Tử không thể nghĩ đến vấn đề gì khác được nữa, bà liền lặng người tới đứng chắn trước mặt Tư Mã Tiếu Dư. Từ Trúc Tiên Hận Cô và Quyên Nhi cùng song song xông lên, không nói không rằng tiến thẳng đến trước mặt Ảo Vân Tẩu. Giữa lúc ấy, bỗng nghe Hắc Bạch Lưỡng Xoa lên tiếng hô hoán, mọi người nhìn lại thấy ngũ nữ đã bao vây Mai Côi phu nhân vào giữa. Ảo Vân Tẩu biết cơ cục bữa nay đã hoàn toàn thất bại. Chỉ còn một chút hy vọng là Tư Mã Tiếu Dư chưa tỉnh táo trở lại. Nếu lúc này chụp được tiên cơ đánh chết chàng đi cũng không khỏi uổng một phen tâm huyết. Cuộc sinh tử tồn vong của lão là ở cửa động tối hậu này. Lão hít mạnh một hơi chân khí, hết sức xông ra ngoài vòng bao vây của tỷ muội Tử Trúc Tiên và bầy ưng ở trên không, nhảy sổ tới Tư Mã Tiếu Dư. Dĩ nhiên tỷ muội Tử Trúc Tiên không để lão sánh cường, hai nàng hết sức chống cự. Thất Ưng Tử cũng nhảy cả ra công kích Ảo Vân Tẩu. Công lực của Ảo Vân Tẩu tuy cao thâm cũng chỉ giữ được thế quân bình với tỷ muội Tử Trúc Tiên. Bây giờ trên không còn có 7 con chim ưng và dưới đất thêm bọn Thất Ưng Tử. Chẳng những lão không tiếp cận Tư Mã Tiếu Dư được chút nào, còn phải lùi dần. Tư Mã Tiếu Dư từ lúc có Lục Y Nữ đặt bàn tay vào đại huyệt Bách Hội và Linh Đài, trút luồng nhiệt lưu vào người chàng, khiến cho bao nhiêu nỗi cám phẫn phiền não hung hăng dần dần tiêu giải. Nguyên chàng nghe ngũ âm của năm nàng làm cho tâm bình tĩnh, rồi đi vào thế giới quên mình. Lục Y Nữ phát huy định lực rất lớn, không để Ảo Vân Tẩu làm cho rối loạn. Nàng bình tĩnh theo khẩu quyết trong Hàng Ma Bảo Tướng, trút chân khí vào những kinh mạch như đồ giải đã chỉ thị. Chân khí vận hành 36 yếu huyệt trong qua kỳ kinh bắt mạch, chỉ cần đả thông hai mạch nhâm đốc trên đến cung Nê Hoàn, dưới tới Trung Cung, rồi quay về huyệt Đan Điền là kết quả viên mãn. Thì gặp lúc Ảo Vân Tẩu nhảy sổ lại gần tới nơi đang cùng mấy người chiến đấu, trường phong vù vù, bụi cát tung bay, toàn thân của Tư Mã Tiếu Dư run lên, khí huyết vận hành không được vào đường chính. Lục Y Nữ cả kinh, tưởng chừng sắp uổng phí một phen tâm huyết, nàng không khỏi dao động tâm thần. Tâm thần dao động rồi, nàng cảm thấy luồng chân khí trút vào Tư Mã Tiếu Dư liền bị trở ngại rất lớn, khí huyết của chàng nhộn nhạo, toàn thân chàng run lên bần bật. Giữa lúc ngàn cân treo đầu sợi tóc và cũng là lúc tối hậu quan trọng, Lục Y Nữ lập tức trấn định tâm thần, bảo nguyên thủ nhất, vứt bỏ tạp niệm. Nàng hít mạnh một hơi chân khí, vận ra hai cánh tay, thúc đẩy chân lực vào huyệt Bách Hội và huyệt Linh Đài của Tư Mã Tiếu Dư. Tuy nàng đã vận dụng toàn lực mà không kiềm chế được khí huyết của Tư Mã Tiếu Dư cho khỏi nhộn nhạo. Là thủ Quan Âm đứng bên, một mặt lưu tâm đến cuộc chiến đấu của hai đồ đệ, một mặt chú ý vào Lục Y Nữ và Tư Mã Tiếu Dư. Ban đầu, bà thấy sắc diện chàng hồng nhuận, mỉm cười nhắm mắt nhập định, sau lại thấy vẻ hồng hào trên mặt lôi dần trở thành xanh lướt. Người chàng run lên lẩy bẩy, mụ không khỏi la thầm: "Hỏng bét!" Mụ lại ngó Lục Y Nữ, thấy nàng lộ vẻ kinh hoàng, sau nàng bình tĩnh lại mà trán vẫn toát mồ hôi nhỏ giọt, hai má đỏ hồng, tựa hồ đang phát huy toàn lực. Là thủ Quan Âm cũng là tay cao thủ nội gia, mụ muốn lại viện trợ cho Lục Y Nữ, nhưng chợt nghĩ tới hai luồng lực đạo âm nhu không hề có ích gì. Bây giờ cần thiết là phải kiềm chế cho khí huyết của Tư Mã Tiếu Dư, đừng có đè ngược đường, tức là phải có một luồng chân khí cương mãnh mới được. Mụ nghĩ tới đây, đảo mắt nhìn mọi người, thì trong bọn nam nhân chỉ có Tư Mã Nhân Long và Thất Ứng Tử, chứ không còn ai. Tư Mã Nhân Long bị thương mới khỏi e rằng không đủ sức, còn Thất Ứng Tử lại đang chiến đấu với Ảo Vân Tộc. Trong lúc cấp bách, mụ không thể do dự, liền quay lại bảo Tư Mã Nhân Long và Chu Giật Quân: "Xin hai vị ra thay thế cho Thất Ứng Tử." Ảo Ảnh Tử, Tư Mã Nhân Long và Chu Giật Quân cũng đã nhìn thấy biến chuyển về Tư Mã Tiếu Dư và Lục Y Nữ, rất buồn chồn trong dạ. Bà vừa nghe là thủ Quan Âm bảo ra thay cho Thất Ứng Tử, tuy không hiểu rõ nhưng cũng đoán được là có dụng ý. Tư Mã Nhân Long và Chu Giật Quân khi nào dám chần chừ, lập tức ra thay cho Thất Ứng Tử. Là thủ Quan Âm thấy Thất Ưng Tử lùi ra rồi, liền bảo bọn họ đến sau lưng Lục Y Nữ. Người đầu tiên đặt bàn tay lên huyệt linh đài sau lưng của nàng, còn 6 người nữa theo thứ tự đặt bàn tay lên nhau để chuyển chân lực. Lục Y Nữ đã vận dụng quá nhiều sức lực, chân khí sắp đến lúc kiệt quệ mà không kiềm chế nổi luồng khí huyết nhộn nhạo của Tư Mã Tiêu Dư. Giữa lúc nàng không chống nổi, bỗng cảm thấy một luồng nhiệt lưu từ huyệt linh đài ở sau lưng trút vào. Nàng biết là có người đến tiếp viện cho mình, trong lòng bình tĩnh trở lại rất nhiều. Thất Ưng Tử nội lực thâm hậu mà 7 người cùng động thủ dĩ nhiên không phải tầm thường. Lục Y Nữ mượn luồng chân lực của Thất Ưng Tử mới kiềm chế được khí huyết của Tư Mã Tiêu Dư ổn định lại đôi chút. Ảo Vân Tẩu đang xuất toàn lực để chiến đấu với Thất Ưng Tử và tỷ muội Tử Trúc Tiên, bỗng thấy Tư Mã Nhân Long và Chu Giật Quân tiến ra thay thế cho Thất Ưng Tử thì trong dạ hồ nghi. Sau lão thấy Thất Ưng Tử cúi lom khom ở đằng sau Lục Y Nữ và đặt bàn tay vào sau lưng nhau để truyền lực thì hiểu rõ nội vụ. Ảo Vân Tẩu là tay đáo để khi nào chịu bỏ qua hy vọng mong manh này. Lão đoán Tư Mã Tiêu Dư đã bị ảnh hưởng của cuộc chiến đấu quấy nhiễu mà phát sinh ra biến hóa. Lão liền quát lên một tiếng thật to. Chỉ còn chờ cơ hội là phóng trưởng đánh Tư Mã Tiêu Dư ngay. Tư Mã Tiêu Dư khí huyết đang nhộn nhạo bị luồng chân lực dương cương của Thất Ưng Tử áp chế đã yên lại đôi chút. Không dè Ảo Vân Tẩu lớn tiếng quát tháo làm cho khí huyết lại càng nhộn nhạo trở lại. Nên biết hiện giờ trong kinh mạch của Tư Mã Tiêu Dư có bao hàm hai thứ cương khí thái cực và vô cực. Hai luồng cương khí này tập hợp vào một thì khắp thiên hạ không ai địch nổi. Hai luồng chân lực của chàng có thể hủy diệt được mọi vật trong vũ trụ. Dĩ nhiên công lực của Thất Ưng Tử chẳng thể chống lại nổi. Chỉ trong khoảnh khắc, chẳng những Lục Y Nữ bị hai luồng cương khí của Tư Mã Tiêu Dư làm cho kinh mạch trong toàn thân của nàng rung động muốn đứt, mà cả Thất Ưng Tử ở phía sau cũng toát mồ hôi, người lảo đảo cơ hồ té xuống. Ảo Ảnh Tử cùng là thổ Quan Âm thấy diễn biến này chừng như tan nát ruột gan, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Ảo Vân Tẩu vì muốn đạt được mục đích quấy nhiễu cuộc hành công của Tư Mã Tiêu Dư, cho nên càng ra sức chiến đấu với vợ chồng Tư Mã Nhân Long, hai tỷ muội Tử Trúc Tiên và bầy ưng ở trên không. Ảo Vân Tẩu vừa chiến đấu vừa quát tháo, trường phong của lão xô tới Tư Mã Tiêu Dư và Lục Y Nữ, làm cho đầu tóc cùng quần áo tả tơi của hai người bay lên phần phật. Thần sắc Tư Mã Tiêu Dư rất là khó coi, người co rúm và run lên bần bật, hơi thở cấp bách, khiến cho Ảo Ảnh Tử và Lạt Thủ Quan Âm không còn hồn vía nào nữa. Lục Y Nữ sắp đến lúc sức cùng lực kiệt, nàng chợt nhớ tới khẩu quyết trên hàng ma bảo tướng, trong bụng mừng thầm, nàng liền thét vào tai Tư Mã Tiêu Dư khẽ cất tiếng đọc: Tinh hồ quán bính, cam lộ lai trảo, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Theo những lời chỉ dẫn trong hàng ma bảo tướng, hết thấy Tư Mã Tiêu Dư khí huyết vận hành không được đúng là nàng phải lập tức nhắc cho chàng nghe. Vừa rồi trong lúc hoang mang nàng quên mất khẩu quyết, may mà tư chất nàng tuyệt cao, gặp lúc khẩn cấp còn có thể nhớ ra được. Giữa lúc mọi người đang tranh đấu một sống một chết thì bên ngoài hai nhân vật nham hiểm là Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công và Đề Hồng Giả Lang Quan Sơn Hàn cũng lật đật lén lút chôn thuốc nổ xung quanh khu thảo bình. Bây giờ hai người đã làm được phân nửa công tác, chỉ chừng một khắc nữa là sẽ bố trí xong. Đã quá nửa đêm, trên trời trăng tỏ sao thưa chiếu xuống hang núi tịch mịch. Mai Côi phu nhân bị ngũ nữ vây hãm trong ngũ hành trận, mồ thấy Ảo Vân Tẩu đang liều mạng chiến đấu, khác nào con khốn thú đi vào bước đường cùng. Mụ buồn bã vô cùng, biết là đại sự hư rồi, không còn cách nào vãn hồi được nữa. Ngũ nữ một mặt vây hãm Mai Côi phu nhân, một mặt rất quan tâm đến Tư Mã Tiêu Dư. Tuy hai bên cách xa nhau hơn 10 trượng, nhưng mục lực của ngũ nữ cực kỳ tinh nhuệ, nên nhìn rõ được hết. Bỗng các nàng thấy thần sắc Tư Mã Tiêu Dư đột nhiên biến đổi, tình hình Lục Y Nữ và Thất Ưng Tử lại càng nghiêm trọng, thì trong lòng rất đối buồn chồn. Mai Côi phu nhân thấy ngũ nữ để hết tinh thần theo dõi biến diễn ở bên ngoài, đối với mụ đề phòng có điều sơ hở, mụ động tâm đề khí vọt ra bên ngoài. Hành động đột ngột của mụ đúng vào lúc có thể ra ngoài trận được, nhưng vì mụ quá đỗi khẩn trương, không nhằm trúng phương hướng lại chạy về phía khu thảo bình. Lúc mụ cảnh giác thì năm nàng đã đuổi theo tới nơi. Mụ hết đường chạy ra ngoài, đành chạy bừa vào trong khu thảo bình đó. Mai Côi phu nhân lúc này chỉ mong thoát nạn. Gia tỷ ngũ nữ mở cho mụ một lối thoát thì không đến nỗi làm cho cục diện trước mắt đã khẩn trương lại càng thêm phần khẩn trương. Năm nàng trong lòng nóng nảy lại tưởng Mai Côi phu nhân đến giúp Ảo Vân Tẩu quấy phá Tư Mã Tiêu Dư, cho nên càng ra sức đuổi theo. Mai Côi phu nhân bị năm người đuổi theo gấp quá cho nên không chạy thoát. Mụ đành hạ quyết tâm đã hết đường chạy thì phải liều mạng. Mụ vốn là người xảo quyệt, không liều mạng với năm nàng mà chạy thêm về phía Tư Mã Tiêu Dư. Khoảng cách hơn 10 trượng, mụ chỉ nhô lên hụp xuống mấy cái là đã vọt tới trước mặt Tư Mã Tiêu Dư, chỉ còn cách trong vòng 1 trượng. Ảo Vân Tẩu đang vận toàn lực chiến đấu, đột nhiên thấy Mai Côi phu nhân chạy tới, lão phấn khởi tinh thần, vung song trường đánh ra veo véo. Lão vận đến 10 phần kinh lực, bức bách những người bao vây phải lùi lại, rồi lão vận toàn lực ra hai cánh tay, nhắm đánh tới Tư Mã Tiểu Dư. Lão phóng phát trường này, theo cách đánh hai bên cùng chết, sức mạnh có thể là tan đá đổ nhà. Mai Côi phu nhân tuy chỉ còn cách Tư Mã Tiểu Dư không đầy một trường, mụ bị Ảo Ảnh Tử và là thủ quan âm cản trở. Công lực ba người này suýt xuất ngang nhau, nhưng Ảo Ảnh Tử bị thương mới khỏi, là thủ quan âm trong lòng lo âu cả hai mặt. Thành ra công lực hai người này bị giảm sút quá nhiều. Mai Côi phu nhân đành liều mạng để mong được sống, công lực của mụ tăng ra gấp bội. Ảo Ảnh Tử tay trái vạch thành đường cánh cung, tay phải phóng trường đánh tới trước mặt Mai Côi phu nhân. Bà phóng phát trường này vì mục đích cứu nguy cho người, cho nên vận đến 10 thành công lực, uy thế mãnh liệt vô cùng. Giữa lúc Ảo Ảnh Tử động thủ, là thủ quan âm cũng đánh ra một trường cực kỳ uy mãnh. Công lực Mai Côi phu nhân dù cao thâm đến đâu cũng chẳng thể thẳng thắn đón tiếp nổi trường lực của hai người. Mụ vừa thấy hai người đồng thời phát trường đánh mình, trường lực chưa tới, trường phong đã làm cho mụ hơi thở không thông. Đột nhiên mụ vươn hai tay, tay phải đưa ra phía sau theo mé tả, tay trái đưa ra phía sau theo mé hữu. Đạo pháp kỳ bí dẫn dụ của Mai Côi phu nhân thật là tuyệt diệu, khiến trường lực của Lạt Thổ Quan Âm và Ảo Ảnh Tử đụng vào nhau đánh bình một tiếng. Cả hai người phải lùi lại mấy bước, để ở quảng giữa thành một đường trống. Ảo Ảnh Tử và Lạt Thổ Quan Âm đang chơi nhau đứng ở phía trước Tư Mã Tiểu Dư. Bây giờ hai người lùi lại mấy bước, để hở quảng trống. Thân hình Tư Mã Tiểu Dư liền bộc lộ trước mặt Mai Côi phu nhân. Mai Côi phu nhân khi nào bỏ lỡ cơ hội, lặng người tiến gần về phía Tư Mã Tiểu Dư thêm ba bước. Đột nhiên mù hết sức bình sinh phóng một trường đánh tới người chàng. Đồng thời Ảo Vân Tẩu cũng đã phóng trường đánh lại. Bỗng nghe sầm một tiếng rùng rợn, bóng người bay vọt lên, tiếng la hoảng rầm trời. Một nam một nữ bị hai luồng trường lực lay non dốc biển, hất vào trung tâm của khu thảo bình rồi té xuống ngất lịm. Một nam một nữ này chẳng phải là Tư Mã Tiểu Dư và Lục Y Nữ, mà lại là Ảo Vân Tẩu cùng Mai Côi phu nhân. Nhắc lại, Tư Mã Tiểu Dư đang lúc khí huyết toàn thân nhộn nhạo, đầu óc trống rỗng, bỗng nghe tiếng nói nhỏ vào tai, chàng liền hành công theo khẩu quyết. Nên biết một nhân vật nội công tuyệt cao, được người chỉ điểm liền tỉnh táo ngay. Tư Mã Tiểu Dư thiên tư khắc thường, lại uống được cổ phục linh ngàn năm và trải qua luồng linh khí trời đất làm cho thoát thai hoán cốt, cho nên chàng khác hẳn người thường. Chàng chỉ nghe qua khẩu quyết của Lục Y Nữ liền thấu đáo ngay đến chỗ tinh thâm ảo diệu. Chàng biết ngay khẩu quyết này rất bổ ích, sửa trị khí huyết đang chạy ngược đường. Chàng liền chiếu theo khẩu quyết hành công, chỉ trong khoảnh khắc luồng khí huyết liền đi vào quãng đường chính và tâm thần chàng đắt trấn tĩnh lại. Lục Y Nữ cùng Thất Ứng Tử ở phía sau tiêu hao rất nhiều lực lượng, kinh mạch toàn thân bị luồng cương khí của Tư Mã Tiểu Dư đẩy ngược lại, cơ hồ muốn nổ tung. Đang lúc tinh lực sắp kiệt quệ không kháng cự được, vẫn thấy nhẹ nhõm thư thái vô cùng. Lục Y Nữ biết cuộc chỉ điểm cho chàng đã sinh ra hiệu quả. Giữa lúc ấy, Ảo Vân Tẩu và Mai Côi phu nhân phát động cuộc tấn công mãnh liệt. Lục Y Nữ sợ tâm linh của Tư Mã Tiểu Dư bị quấy nhiễu, nàng liền niệm khẩu quyết liên thanh không ngớt. Tâm như chỉ thủy, vọng tưởng diệt một, thần linh hiển lộ, phản vọng quy chân. Tư Mã Tiểu Dư lại theo khẩu quyết của nàng, huy động luồng thái cực cương khí trong kinh mạch dẫn vào đường chính. Đầu óc chàng bình tĩnh sáng suốt. Bây giờ chàng mới nghe mấy câu khẩu quyết của Lục Y Nữ, đã hiểu được người này chính là Lục Y Nữ, đồ đệ của chàng, trong lòng rất lấy làm an ủi. Hiện giờ chàng đã hoàn toàn khôi phục trạng thái như trước khi bị tẩu hỏa nhập ma. Bỗng chàng cảm thấy Lục Y Nữ tay đè lên huyệt linh đài và huyệt bách hội của mình run bần bật. Bất giác chàng mở mắt ngó coi, thì đúng vào lúc Ảo Vân Tẩu và Mai Côi phu nhân phóng trưởng đánh tới. Sở dĩ Lục Y Nữ phát run là vì nàng đã nhìn thấy hai phát trưởng của Ảo Vân Tẩu và Mai Côi phu nhân đang tấn công. Trong lòng nàng sợ quá, không thể giữ được bình tĩnh. Lục Y Nữ cũng chưa biết Tư Mã Tiểu Dư đã hoàn toàn hồi phục, không dám thu tay về để kháng cự. Nàng sợ quá, hai tay run rẩy, nhắm mắt chờ chết. Tư Mã Tiểu Dư vừa mở mắt liền ngó thấy song trường của Ảo Vân Tẩu và Mai Côi phu nhân đánh tới, cũng khẽ giơ tay lên đẩy một chút. Tuy nhiên phát trường của chàng cũng đã nặng tới mấy ngàn cân, Ảo Vân Tẩu và Mai Côi phu nhân chịu thế nào nổi? Hai người bị luồng cương khí tuyệt đại hất vào trung tâm thảo bình xa đến 7-8 trường. Quân Hào lúc thấy Ảo Vân Tẩu và Mai Côi phu nhân phóng trường đánh Tư Mã Tiểu Dư cùng Lục Y Nữ mà chẳng có cách nào giải cứu kịp, đều bờ vía la hoảng rầm trời. Hai bóng người bắn đi, Quân Hạo lại càng khủng khiếp, chẳng còn hồn vía nào nữa, vì cho rằng hai người đó chính là Tư Mã Tiểu Dư và Lục Y Nữ. Chỉ trong chớp mắt, mọi người định thần nhìn lại mới biết hai người chết giấc trong thảo bình là Ảo Vân Tẩu và Mai Côi phu nhân, còn Tư Mã Tiểu Dư thì bình tâm tĩnh trí hiên ngang đứng ở đó. Chàng đảo mắt nhìn quanh một lượt. Quân Hào chưa hết kinh hãi, đứng ngay người ra không nhúc nhích, chỉ dương mắt lên nhìn Tư Mã Tiếu Dư, vì chưa biết chắc Tư Mã Tiếu Dư đã giải từ xong tàu hỏa nhập ma, ai cũng lưu tâm đề phòng. Giữa lúc ấy, Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công và Đề Hồng Giả Lang Quan Sơn Hàn ẩn trong bóng tối đã lén lút chôn thuốc nổ xong xuôi. Chúng đang định châm lửa vào ngòi thì đột nhiên thấy Ảo Vân Tẩu và Mai Côi Phu Nhân bị Tư Mã Tiếu Dư hất vào khu thảo bình. Bất giác chúng sợ quá đứng ngẩn người ra. Sau một lát, chúng tỉnh táo lại liền biết là không thể chần chờ được nữa, lập tức bật lửa châm vào ngòi. Theo tình thế trước mắt thì chỉ trong thời gian rất ngắn là bao nhiêu người ở thảo bình đều phải tan xương nát thịt, trong đó có cả Tư Mã Tiếu Dư. Dù cho công lực của chàng cái thế cũng khó lòng tránh khỏi được kiếp nạn này. Ngờ đâu Tư Mã Tiếu Dư hiện nay chẳng những võ công cái thế mà lục thần cũng cực kỳ linh mẫn. Chàng hất Ảo Vân Tẩu cùng Mai Côi Phu Nhân vào giữa thảo bình rồi đứng lên định thần nhìn mọi người. Chàng trông thấy ngũ nữ trong lòng cảm khái muôn vàn, muốn chạy về phía năm người. Bỗng chàng ngửi thấy mùi thuốc nổ khét lẹt. Chàng hiểu ngay là thứ thuốc nổ này không phải tầm thường, cặp mắt tròn xoe. Chàng gầm lên một tiếng thật to, như sấm dậy mùa xuân, rồi nhảy vọt lên không trung, lướt mình đi như con thần long, khiến cho mọi người lại một phen bở vía, cho rằng chàng lại nổi cơn điên. Ao Ảnh Tử lớn tiếng gọi, chúng ta hãy mau mau vào động trước. Quần Hào nghe bà hô hoán, hấp tấp chạy đến chuồn vào huyệt động trong căn nhà tranh. Bỗng nghe tiếng nổ liên thiên, tưởng chừng như núi lở trời long. Mọi người sợ quá, không thốt nên lời, ai cũng la thầm. Tư Mã Tiếu Dư chẳng phải thần nhân thì là ma quỷ. Chúng ta mà không chuồn mau vào trong địa động thì e rằng phép này sẽ bị tan xương nát thịt. Ngũ nữ cũng thương tâm quá độ, nước mắt tuôn ra như suối. Lục Y Nữ vì hao tổn quá nhiều sức lực lại phải một phen kinh hãi đến cùng cực, nàng lăn ra ngất đi. Chu Giật Quân tựa hồ người phát điên, vừa nhảy vừa kêu gọi tên Tư Mã Tiếu Dư. Mụ toan chạy ra ngoài động, nhưng Thất Ưng Tử canh giữ ở cửa hết sức ngăn cản. Sau một lúc lâu, bên ngoài không có tiếng tăm gì nữa, Chu Giật Quân thần trí mê loạn, mụ lén chuồn ra được khỏi động. Mọi người thấy vậy cả kinh, lập tức đuổi theo. Ra đến cửa động, thấy căn nhà tranh đã sập rồi, Chu Giật Quân chạy ra ngoài nhà. Mọi người đều cho là những tiếng nổ ầm ầm vừa rồi làm sập mất nhà. Quần Hào không kịp bàn tính gì nữa, hết sức đuổi theo Chu Giật Quân để giữ lấy mụ. Bỗng thấy Tư Mã Tiếu Dư đang lom khom vận nội lực nắn bóp huyệt đạo cho Khổng Thị Tam Nương. Ở bên chàng còn hai người là Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công và Đề Hồng Giả Lang Quan Sơn Hàn. Dường như hai người bị điểm huyệt, mắt mở tráo trưng nhưng nằm thẳng cẳng dưới đất không hề nhúc nhích. Lúc này khu thảo bình hiện ra nhiều hố lớn hố nhỏ, đá núi đổ vỡ ngổn ngang, bốn bề khói bốc mịt trời. Quần Hào thấy Tư Mã Tiếu Dư ra chiều rất bình tĩnh, tuyệt không một trạng thái điên khủng, nhưng vẫn chưa ai dám đến gần, chỉ đứng đằng xa ngần người mà nhìn. Tư Mã Tiếu Dư nắn bóp một hồi, Khổng Thị Tam Nương đã cục cửa. Hôm qua bà bị Tư Mã Tiếu Dư đả thương mà không nghiêm trọng, cho nên vẫn còn cứu vãn được. Nguyên lúc Tư Mã Tiếu Dư được giải khai huyệt đạo rồi, chàng người mùi thuốc nổ vọt lên không, liền phát giác Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công và Đề Hồng Giả Lang Quan Sơn Hàn đang hốt hoảng chạy đi, sau khi đã châm ngòi thuốc nổ. Chàng đang lơ lửng trên không lại phát giác ra Khổng Thị Tam Nương đã hồi tỉnh và nằm co quắp trên mặt đất. Chàng còn phát giác thuốc nổ đã phun ra bốn mặt, muốn dập tắt cũng không hề được nữa. Người chàng đã tỉnh táo, trí não lại thông tuệ phi thường. Chàng thấy dây lửa lấp loáng, liền biết ngay xung quanh khu thảo bình có chôn nhiều thuốc nổ. Chàng nhớ tới Khổng Thị Tam Nương trước kia có hảo cảm với mình, bà đối với Khổng Bạch Khiết cũng cực kỳ quan tâm, cho nên không nỡ bỏ đi. Chàng liền thi triển thân pháp Thương Ưng Đoán Thỏ, hạ mình xuống vươn tay ra khắp Khổng Thị Tam Nương vào nách, rồi chúi đầu ngón chân xuống đất nhảy vọt lên không. Chàng lướt người đuổi theo về phía Vương Ất Công và Đề Hồng Giả Lang. Người đang chơi vơi ở trên không, chàng quay đầu lại nhìn, thấy ngũ nữ đang chuồn vào nhà tranh. Giữa lúc ấy, những tiếng nổ kinh khủng vang lên không ngớt, trên thảo bình đá chảy cắt bay, khói cao mù mịt, căn nhà tranh đổ xuống ầm ầm. Tư Mã Tiếu Dư vọt mình ra ngoài hang núi, thấy Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công và Đề Hồng Giả Lang đang cắm đầu chạy đi, chàng tức giận đuổi theo. Hai người kia khinh công cao đến đâu cũng chẳng thể nhanh hơn Tư Mã Tiếu Dư lướt đi như gió. Chỉ trong chớp mắt, chàng đã đuổi kịp, chàng liền chụp lấy hai người như quả vồ gà non. Chàng điểm huyệt chúng rồi cắp nách trở về khu thảo bình. Tư Mã Tiếu Dư đặt ba người xuống, đưa mắt nhìn về phía căn nhà tranh, không thấy một xác chết nào. Chàng phát giác ra trong nhà còn có một huyệt động, liền hiểu ngay ngũ nữ cùng mọi người nhất định đã chui vào trong đó. Lúc này Khổng Thị Tam Nương chỉ còn thoi thóp thở, chàng không kịp vào động tìm kiếm ngũ nữ, cần cứu chữa Khổng Thị Tam Nương xong rồi sẽ tính. Giữa lúc ấy, mọi người ở trong địa động chuồn ra. Tư Mã Tiểu Dư công lực rất thần kỳ, chẳng bao lâu chàng đã cứu tỉnh Khổng Thị Tam Nương. Bà nhìn thấy Tư Mã Tiểu Dư ở trước mặt, bất giác bật tiếng la hoảng. Tư Mã Tiểu Dư hiểu tâm ý của bà, liền cất giọng ôn hòa nói: Tam Nương đừng có sợ gì hết, tại hạ không ra hại Tam Nương đâu. Tam Nương hãy mau mau vận khí điều tức, chỉ trong giây lát nữa là thương thế sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Dứt lời, chàng đứng lên nhìn thấy mọi người ở đằng xa ngó mình ra chiều khiếp sợ, chàng buông tiếng thở dài, từ từ tiến về phía mọi người. Tư Mã Tiểu Dư đi rất chậm chạp, nét mặt bình tĩnh và tỏ vẻ hối hận bé bằng. Mọi người thấy chàng thùng thẳng đi tới, không có gì là có ác ý, cho nên cũng bất phần khiếp sợ. Nhưng ai nấy trong ngực đều đánh thình thình, vẫn chú ý đề phòng. Tư Mã Tiểu Dư đứng cách mọi người chừng năm thước, liền dừng lại chắp tay xá dài. Thái độ của chàng rất ôn hòa văn nhã, so với lúc trước tựa hồ như là người khác. Chàng xá mọi người xong, cất giọng ôn nhu nói: Tiểu tử là Tư Mã Tiểu Dư, bất hạnh mắc phải ma nghiệt liên miên, may nhờ các vị trưởng bối cùng năm vị tỷ muội nhọc lòng cứu giúp, nay nạn đã được giải trừ, ơn đức tái sinh này tiểu tử suốt đời ghi lòng tạc dạ, xin các vị hãy nhận một lại của tiểu tử. Dứt lời, chàng kính cẩn nhìn mọi người thi hành đại lễ. Bây giờ mọi người mới chắc chắn rằng Tư Mã Tiểu Dư đã giải trừ xong tàu hỏa nhập ma, ai nấy cũng mừng rỡ phi thường. Mọi người mừng quá đều đứng ngẩn ra không nói câu nào. Lát sau, Ảo Ảnh Tử tiến lên một bước ngắm nghía Tư Mã Tiểu Dư rồi thường thẳng nói: Tư Mã Tiểu Dư, ngươi còn nhận được ta hay không? Tư Mã Tiểu Dư thấy một phụ nhân xinh đẹp đứng trước mặt thì biết ngay lão bà đã từng mấy phen cứu mình. Chàng đã một lần được ngó chân tướng Ảo Ảnh Tử ở Thất Ưng Tử, ở Thất Ưng Cốc. Bây giờ đầu óc chàng minh mẫn khác thường, không cần suy nghĩ đã khom lưng kính cẩn đáp: Lão nhân gia là sư phụ của năm vị tỷ muội, đã mấy phen hóa trang làm lão bà cứu viện cho tiểu tử. Tư Mã Tiểu Dư này suốt đời không quên ơn đức. Ảo Ảnh Tử sung sướng cười nói: Ta ơn trời Phật, quả nhiên ngươi đã tỉnh táo rồi. Có điều ngươi mới biết được phân nửa về ta, cái đó không thể trách ngươi được. Phụ thân ngươi và ta có một quá trình liên hệ chưa ai nói cho ngươi. Ngươi hãy lại đây để ta giới thiệu cha sinh mẹ đẻ của ngươi. Tư Mã Tiểu Dư xúc động tâm thần, nước mắt đầm địa vội hỏi: Lão nhân gia còn tìm kiếm được song thân cho tiểu tử? Tiểu tử được cốt nhục đoàn viên thì ơn đức này quyết có ngày đền đáp. Ảo Ảnh Tử vui cười quay lại hô hoán Chu Giật Quân và Tư Mã Nhân Long. Hai người cảm xúc quá độ đứng ngẩn người ra. Bây giờ nghe Ảo Ảnh Tử gọi mới bình tĩnh lại chạy đến bên bà. Tư Mã Tiểu Dư thấy Chu Giật Quân là phụ nhân che mặt ăn mặc theo kiểu cung trang, chàng chợt nhớ tới những chuyện đã qua không khỏi giật bắn người. Ảo Ảnh Tử nhìn Tư Mã Tiểu Dư nói: Đây là Chu Giật Quân và Tư Mã Nhân Long, cha mẹ ruột của ngươi đó, ngươi tại sao lại không quỳ xuống hành lễ? Hai người này, một người đã dùng phép thác cốt phân cân khiến cho chàng phải tan nát ruột gan, còn một người lại treo giải thưởng để tróc nát chàng. Không ngờ hai nhân vật đối đầu một sống một chết lại chính là cha mẹ ruột của mình. Tư Mã Tiểu Dư nước mắt đầm đìa, phục lại xuống đất lớn tiếng khóc ròng. Chu Giật Quân và Tư Mã Nhân Long đỡ Tư Mã Tiểu Dư dậy, kéo chàng ôm vào lòng rồi cũng khóc sướt mướt. Ảo Ảnh Tử khuyên giải hồi lâu, ba người mới im tiếng khóc. Bà lại giải thích những chỗ hiểu lầm của ba người, ai nấy đều vui cười trở lại. Chu Giật Quân cũng nói rõ mối quan hệ giữa mình với Tư Mã Nhân Long. Tư Mã Tiểu Dư lại quỳ xuống cất tiếng hô: Mẫu thân. Ảo Ảnh Tử gọi là Thổ Quan Âm và hai vị cô nương sinh đôi của bà đến. Tư Mã Tiểu Dư thấy Từ Trúc Tiên Hẳn Cô và Quyên Nhi là hai tỷ muội giống nhau như đúc, chàng không khỏi ngạc nhiên, liền tiến lại khẽ gọi: Quyên muội. Quyên Nhi nhìn Tư Mã Tiểu Dư nói: Y là tỷ tỷ Từ Trúc Tiên Hẳn Cô, Tiểu ca ca, bây giờ ca ca là bà huynh của tiểu muội rồi đó. Quyên Nhi nhớ tới những chuyện đã qua, nàng vừa hối hận vừa bén lén, mặt đỏ bừng lên, nhất là Từ Trúc Tiên Hẳn Cô càng bé bảng hơn nữa. Ảo Ảnh Tử lại đem việc hai tỷ muội Từ Trúc Tiên là con ruột của bà kể lại cho Tư Mã Tiểu Dư nghe. Tư Mã Tiểu Dư thấy mình và hai nàng là huynh muội cùng cha khác mẹ, sung sướng quá, dắt tay hai nàng vui cười hí hửng. Chàng lại biết là Thổ Quan Âm Dư Mỹ Nương là sức phụ của hai nàng, liền tiến lại thi lễ. Tiếp theo, Ảo Ảnh Tử giới thiệu Thất Ưng Tử với Tư Mã Tiểu Dư. Sau cùng, bà kêu ngũ nữ tới. Tư Mã Tiểu Dư rẽ mọi người chạy lại đón năm nàng, xá dài cất giọng thảm thiết nói, cất giọng thân thiết nói: Tư Mã Tiểu Dư xin có lời vấn an các vị, mong rằng những điều lầm lỗi được các vị tha thứ. Năm nàng trong lòng đang đau thương ai oán, đứng một bên cảm thấy mình trống rỗng. Các nàng còn lo Tư Mã Tiểu Dư không nghĩ gì đến mình nữa, đã toan bỏ đi. Ngờ đâu chàng tiến lại tỏ vẻ ôn nhu lễ độ, lại ra chiều rất thân thiết, khiến cho các nàng vô cùng cảm xúc. Lãnh Hồn Tiên Tử ra cắt phủ dung rưng rưng ngấn lệ hỏi: Tiểu đệ đệ bình phục hẳn rồi chứ? Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm cười rất tươi nói: Chỉ mong đệ đệ trở lại bình yên là bọn ta vui vẻ lắm rồi. Tiểu đệ đệ, những chuyện đã qua để cho qua luôn, đừng nhắc tới nữa. Thiết địch Sử Hắc Thanh vẫn còn ấm ức nói: Tiểu ca ca có biết tính mạng của chúng tiểu muội suýt bị chết vì tay ca ca mấy lần hay không? Tư Mã Tiểu Dư nhìn năm nàng mỉm cười chứa thẹn. Kim tỷ bà Lý Yến Hồng cất giọng ôn nhu hỏi: Tiểu ca ca còn rời xa tỷ muội tiểu muội nữa hay không? Ngân sinh Khổng Bạch Khiết khép nép đứng tựa vào lòng Tư Mã Tiểu Dư vừa khóc vừa nói: Tiểu ca ca đừng ly khai bọn tiểu muội nữa. Ca ca đau khổ đã nhiều, tiểu muội cũng cực nhọc không phải ít. Bây giờ khổ tận đến ngày cam lai. Tiểu ca ca, chúng ta vĩnh viễn ở với nhau, hưởng một cuộc sống thần tiên. Tiểu ca ca, ca ca hãy nói một câu, không bao giờ rời xa bọn tiểu muội. Tư Mã Tiểu Dư nói ngay: Vĩnh viễn ta không rời xa các vị nữa. Bên này trò chuyện thân mật thì bên kia Tử Trúc Tiên, Quyên Nhi chúc đầu vào lòng Ảo Ảnh Tử, không hiểu có chuyện thương tâm gì lại khóc òa lên. Ảo Ảnh Tử ôm hai nàng cũng đầm đìa xa lệ. Chu Dật Quân và Tư Mã Nhân Long thấy năm vị cô nương cùng con trai mình thân mật với nhau cũng cao hứng quá độ đến xa cả nước mắt. Sau một lúc lâu, Tư Mã Tiểu Dư trở lại khu thảo bình, sách Mai Côi Phu Nhân và Đề Hồng Dạ Lang đã bị điểm huyệt lại, đem cho Ảo Ảnh Tử xử trị. Ảo Ảnh Tử giải khai huyệt đạo cho Mai Côi Phu Nhân, lộ vẻ thương cảm nói: Kể về hành vi quá khứ của ngươi, giết cũng không đủ đền tội, nhưng ta nghĩ tình đồng môn, không đỡ xuống tay sát hại, bây giờ ta tha mạng cho ngươi. Sau này ngươi làm hay làm dở là tự ngươi quyết định lấy. Nếu ngươi còn tiếp tục làm ác thì dù bọn ta có tha ngươi, nhưng đức trời xanh cũng sẽ không dung nạp ngươi. Mai Côi Phu Nhân cực kỳ hổ thẹn nhìn Ảo Ảnh Tử tạ ơn rồi từ biệt đi ngay. Tư Mã Tiểu Dư giải khai huyệt đạo cho Đề Hồng Dạ Lang rồi hỏi gã: Giữa ta và ngươi không thủ không oán, tại sao ngươi lại cố theo dõi để ra hại ta hoài? Ngươi có thể nói cho ta ngay được hay không? Đề Hồng Dạ Lang quan sơn hàn cười rộ đáp: Bữa nay đã lọt vào tay các ngươi thì chẳng còn gì đáng nói nữa. Các ngươi muốn mổ muốn giết làm gì thì làm, quan đại gia quyết chẳng trong mày đâu. Quyết Nhi đứng bên xen vào: Hành động của ngươi không bằng giống cẩm thú, dù ngươi có tan xương nát thịt ta cũng chưa hả giận đâu. Đề Hồng Dạ Lang lại cười rộ rồi nói hết những hành vi của mình. Sử Hắc Thanh không nhìn được, vung cây thiết địch bước tới đập gã tan óc ra mà chết. Ảo Ảnh Tử trông thấy ngấm ngầm thở dài, Đề Hồng Dạ Lang chết là đáng kiếp, nhưng bà thấy đồ đệ Sử Hắc Thanh cũng sát nghiệp trầm trọng. Giữa lúc ấy bỗng nghe có người lớn tiếng hô: Sư phụ! Tư Mã Tiểu Dư quay đầu nhìn lại thì ra là Lục Y Nữ. Nàng ở trong địa động, người lảo đảo chuồn ra từ lúc nào hay còn đứng đó. Lục Y Nữ là đồ đệ của Tư Mã Tiểu Dư, nhưng có ơn cứu mạng chàng. Chàng vừa thấy nàng trong lòng rất cảm động, tiến lại nâng nàng dậy. Nét mặt Lục Y Nữ cực kỳ ủy mị, không khác gì người bị trọng thương. Tư Mã Tiểu Dư vội hỏi bằng một giọng rất thân thiết: Lục Y, ngươi làm sao vậy? Lục Y Nữ thều thào đáp: Chân lực của đệ tử đã kiệt quệ rồi, không chống được nữa. Nàng chưa dứt lời đã ngất xỉu. Mọi người đều có hào cảm với Lục Y Nữ, thấy nàng chết giấc liền vây quanh lại ra chiều lo lắng. Tư Mã Tiểu Dư đặt Lục Y Nữ xuống nhìn mọi người nói: Không sao đâu, vì y vẫn dùng hết chân lực cho nên ngất đi mà thôi. Chàng đặt tay vào huyệt đạo trọng yếu của Lục Y Nữ rồi trút chân lực của mình vào nàng. Chỉ trong khoảnh khắc, Lục Y Nữ sắc mặt trở lại hồng hào, nàng đã phục hồi chân lực. Tư Mã Tiểu Dư thấy Lục Y Nữ hồi tỉnh liền cười nói: Bây giờ chẳng những ngươi đã bình phục mà ta còn dùng chân lực đả thông hai huyệt nhâm đốc cho ngươi. Công lực ngươi hiện nay bằng 10 năm rèn luyện, đó là nhờ tư chất đặc biệt của ngươi, nếu là kẻ khác cũng không làm gì được. Lục Y Nữ đứng dậy trong lòng khoan khoái, hết nhìn Tư Mã Tiểu Dư lại ngó mọi người. Quả nhiên nàng cảm thấy tinh thần nhẹ nhàng như muốn bay bổng lên không. La Thủ Quan Âm Dư Mỹ Nương cười nói: Lục Y, sao ngươi không quỳ xuống làm lễ bái sư, còn chờ gì nữa? Lục Y Nữ nghe sư phụ nhắc đến liền tỉnh ngộ, quỳ xuống kính cẩn, khấu đầu lại bốn lạy và cất tiếng hô: Sư phụ! Tư Mã Tiểu Dư đỡ nàng dậy, mọi người đều ngỏ lời chúc mừng cho hai thầy trò Lục Y. Ảo Ảnh Tử lại lấy cái hộp gấm ra trao cho Tư Mã Tiểu Dư rồi nói: Đây là vật chí bảo của phái Võ Đăng, vậy ta trả về chủ cũ, con hãy thu lấy. Vì tấm ngọc phật này mà Tư Mã Tiểu Dư phải 10 phần chết chín, bây giờ chàng nhìn thấy nó trong lòng cảm khái muôn vàn. Giữa lúc ấy, Tư Mã Tiểu Dư nghe trong hang núi có tiếng người rên rỉ, thính lực của chàng khác thường, còn những người kia chưa ai nghe rõ. Tư Mã Tiểu Dư đưa ngọc phật vào trong bọc, nhảy vọt lên không như con thần long lướt về phía phát ra thanh âm. Mọi người đang vui vẻ bỗng thấy Tư Mã Tiểu Dư tung mình lên không vọt về phía hang núi, lại giật mình kinh hãi, không hiểu chàng đã phát sinh bệnh tình gì đây. Chỉ trong chớp mắt, Tư Mã Tiểu Dư đã từ hang núi bay về dưới nách cắp hai người. Ai nấy nhìn lại thì ra một người là Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu, phụ thân của Lý Yến Hồng, hãy còn thoi thóp thở, còn một người là Mai Côi Phu Nhân đã chết rồi. Lý Yến Hồng chạy lại ôm lấy phụ thân khóc òa lên, nàng ngẩng đầu nhìn Tư Mã Tiểu Dư nói: Các ca ra hại phụ thân của tiểu muội ư? Thái độ của nàng cực kỳ lạnh lẽo. Tư Mã Tiểu Dư lắc đầu nguầy nguầy đáp: Không phải đâu, tiểu huynh nghe tiếng Diên La chạy tới thì thấy lão nhân gia đã lâm vào tình trạng này rồi. Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu tuy bị trọng thương, người vẫn còn tỉnh, lão cất giọng yếu ớt nói: "Ta bị Mai Côi phu nhân đả thương đó." Kim tỷ bà Lý Yến Hồng bây giờ mới hiểu, không phải Tư Mã Tiếu Dư ngơ ngác nhìn chàng. Tư Mã Tiếu Dư nói: "Muội muội bất tất phải thương tâm, để tiểu huynh giải cứu lão nhân gia." Chàng nói rồi cúi xuống làm phép thôi cung quá huyệt và đào dẫn chân khí cho lão. Hoa Xả Vương Đông Môn Liêu nguyên là cái tên chó săn của Mai Côi phu nhân. Mai Côi phu nhân trước đã định đến ngày rằm tháng tư triệu tập những nhân vật giang hồ để cùng ảo ảnh tử quyết chiến một phen. Sau mụ thủ tiêu ý định này, liền sai Đông Môn Liêu cầm lệnh kỳ đi đưa cho bằng hữu biết. Đông Môn Liêu vừa hoàn thành xong sứ mạng trở về huyện Hợp Giang, lão tới Phật Bảo Trường thì gặp Mai Côi phu nhân ở trong hang núi. Lão không biết hiện giờ Mai Côi phu nhân đã bị thất bại tan tành. Mai Côi phu nhân vừa ngó thấy Đông Môn Liêu, mụ biết lão là phụ thân của Lý Yến Hồng, nỗi uất hận không nơi phát tiết, liền nhân lúc bất ngờ đả thương lão cho vơi nỗi uất hận. Đồng Môn Liêu thấy mụ trở mặt vô tình đả thương mình một cách hồ đồ thì trong lòng căm tức, đã thả rắn độc ra cho cắn chết mụ. Đồng Môn Liêu được Tư Mã Tiếu Dư thôi cung quá huyết và đạo dẫn chân khí đã tỉnh táo trở lại, lão liền đem những việc đã qua kể cho mọi người nghe. Ai cũng cảm khái vô cùng, thật là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt, những kẻ tàn ác thì khó tránh khỏi số trời. Bỗng thấy Hắc Bạch Lẫn Xoa đến khấu đầu trước mộ tặc nữ, Hắc Oa nói: "Hoa cô nương, cô nương quả là hảo nhân, huynh đệ tại hạ đến bái hương hụt cô nương đây." Hắc Oa nói: "Cô nương ngoài mặt lấy cắp tiền bạc của bọn tại hạ, lại ngấm ngầm đem đến trả, huynh đệ tại hạ ngu muội không hiểu gì, mong cô nương lượng thứ." Nguyên tặc nữ hai lần lấy cắp tiền bạc của bọn chúng, sau nàng không nỡ lại ngấm ngầm đem trả và viết giấy dặn hai gã nên trở về nhà, đừng có bôn tẩu giang hồ nữa, vì hai gã võ công kém cỏi là ít lịch duyệt, ra đời chỉ bị thua thiệt mà thôi. Hai gã cảm kích liền đến phần mộ bái tạ, ngờ đâu lúc chúng mới ở đây thì gặp Mai Côi phu nhân đang lén tập kích ngũ nữ, mộ bị chúng làm lộ liễu hành tung. Sau khi sóng yên gió lặng, hai huynh đệ mới tìm thấy mộ của tặc nữ liền lại khấu đầu. Lúc này đêm đã sang canh ba, bầu trời trong sáng, bốn bề yên lặng như tờ. Cả năm nàng từ từ đứng lên, dưới vòm trời trăng tỏ sao đầy tố nhạc ngũ âm. Tư Mã Tiếu Dư bất giác rút thanh Thái Ất kiếm ra múa, hào khí của chàng bỗng nổi lên bừng bừng, cất tiếng hú như rồng gầm phượng gáy, vang dội cả vùng Xuân Cốc. Chàng nhảy vào giữa năm nàng múa kiếm theo nhịp của ngũ âm, năm nàng vừa tấu nhạc vừa nhảy múa chập chờn theo anh kiếm. Như vậy là phần thứ 37, phần cuối của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi câu chuyện trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện hay khác trên Viết Linh Studio.